Vạn Dạ Chi Chủ, chương 221, Ninh Minh lừa dối bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Ninh Minh vốn là nhanh bị sợ khóc, sau đó mạnh mà vừa bấm đùi, dùng đau đớn đến kích thích lý trí trên thực tế, Ninh Minh lá gan cũng không lớn, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Phía trước gặp được nhiễu sóng quái vật, hắn cũng sẽ biết sợ hãi đến không biết làm sao. Nhưng, Ninh Minh là một cái có can đảm trực diện sợ hãi, cũng chiến thắng bản năng người. Hoàng đế tạm thời còn sẽ không hại chết ta. Ngắn ngủn trong tích tắc, Ninh Minh đại não giống như là cao tốc vận chuyển máy móc, nguyên một đám tin tức mảnh vỡ hợp thành một đầu ăn khớp liệm. Dây xích, cho dù cái này lão quái vật dù thế nào đáng sợ. Đúng, già lâu thạch, đối phương trên người khẳng định cũng có già lâu thạch. Trong lúc đó, Ninh Minh trong đầu linh quang nhất thiểm, bắt được trọng điểm. Già lâu thạch mà ngay cả tinh thần chi lực đều có thể ngăn cách nghe nói, mà ngay cả nhị phẩm cảnh tu sĩ cũng rất khó chống cự già lâu thạch. Cái thiên lao này chính giữa, mình cũng bị mang lên trên già lâu thạch chế thành gông xiềng, đối phương khẳng định cũng đồng dạng. Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi. Ninh Minh tại trong lòng thôi miên chính mình, như đã bình ổn thường tâm, đối phương cũng sẽ không biết vào trước là chủ, đem ta coi là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Sau đó, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí, tâm tình thật sự bình phục xuống, cũng mở miệng nói. Ta gọi Ninh Minh, trầm mặc một trường đoạn tĩnh mịch. Hồi lâu qua đi, đối phương mới phát ra đạo thứ hai khàn khàn thanh âm. Ngươi, vì cái gì tiến đến ta tại đây? Đối phương thanh âm có chút không lưu loát, dùng từ không quá thuần thục, hẳn là rất nhiều năm không có cùng ngoại nhân trao đổi qua nguyên nhân. Đối với cái này cái vấn đề, Ninh Minh chỗ nào biết đạo trả lời như thế nào? Tuy nhiên cảm giác cũng không đến phiên ngươi khí tức, ngay tại Ninh Minh trầm mặc lúc tay của đối phương đột nhiên vuốt ve lên Ninh Minh bả vai. Có thể nhục thể của ngươi. Như thế nhỏ yếu, lục phẩm cảnh, nghe vậy, Ninh Minh không biết nên vui hay buồn, tại vị này đại lão trước mặt nhục thể của mình rõ ràng có thể địch nổi lục phẩm cảnh tu sĩ, nhưng đối phương lại dùng. Nhỏ yếu, một từ để hình dung, cùng lúc đó, tay của đối phương tiếp tục theo Ninh Minh cánh tay xoa nắn lấy, như là đùa bỡn một cái sủng vật. Ninh Minh chỉ cảm thấy toàn thân ác hàn, nhưng cũng không dám đơn giản động tác. Xem ra cho dù đối phương đồng dạng có già lâu thạch chân nguyên bị đóng cửa, có thể bằng vào thân thể, mình cũng không phải là hắn đối thủ. Đại Chu Vương Triều đem ngươi đưa vào đến, là để cho ta khai mở lần khẩu vị đấy sao? Hay là, món đồ chơi? Đột nhiên, đối phương nói ra một câu lại để cho người sờn hết cả gai ốc mà nói. Ninh Minh kinh hãi, nếu không dám đem bản thân tánh mạng phó thác tại đối phương trên tay. Không có bất kỳ dấu hiệu. Ninh Minh đột một địa một trường đánh ra ở giữa đối phương lồng ngực, cũng mượn lực phản chấn, tranh thủ thời gian đi phía trước kéo ra cùng cái kia lão quái vật ở giữa khoảng cách. Quảng cáo, bành, có thể làm cho người ngoài ý muốn chính là, một trường này rõ ràng chỉ phát ra nặng nề tiếng vang. Phải biết rằng, cho dù Ninh Minh trong cơ thể không có chân nguyên, có thể hắn thân thể cũng là vũ phu chi đỉnh, coi như là sắt đá đều có thể nứt vỡ. Loảng xoảng đ-a-n-g-g, loảng xoảng đ-a-n-g-g, đồng thời, vang dội khóa sắt lắc lư tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bắt đầu cũng nương theo lấy ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười to. Tốt tốt, lão già ta thật sự là rất lâu đều không có cùng người đã từng quen biết rồi, liền cái này đều phản ứng không kịp. Đợi cho tại đây, Ninh Minh vừa rồi thấy rõ đối phương chân diện mục đó là một cái khô gầy như củi lão nhân. Lão nhân ở trần cổ xưa da thịt giống như là đại địa, hơn nữa hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo. Khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là, đối phương xương sống chỗ lại bị một căn vừa thô vừa to khóa sắt khóa lại, chỗ nối tiếp đều kết liễu một tầng đen nhánh vết máu, giống như là một đầu bị nuôi nhốt lấy lão cẩu. Cho dù không có cường hoành khí tức có thể Ninh Minh nhưng vẫn là không dám có nửa điểm tới gần. Bên kia, cho dù Ninh Minh đánh lén chính mình một tay. Nhưng, lão nhân lại cũng không tức giận, ngược lại cười tâu toét miệng, cười nói. Không tệ, cảm giác lại để cho lão đầu tử hoài niệm nổi lên đã từng bị ngươi Đại Chu công chúa mát xa thời gian, tiếp tục. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh vốn là khẽ giật mình, sau đó nội tâm xoay mình kinh. Đây mới thực sự là hung hăng ngang ngược đến coi trời bằng vung ma đạo tu sĩ. Chẳng lẽ lại đối phương ngày xưa từng bắt cóc qua Đại Chu Vương Triều một vị công chúa? Xin hỏi tiền bối họ cái gì tên ai? Ninh Minh đứng ở tại chỗ cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt đối phương xương sống chỗ dùng già lâu thạch chế tạo mà thành khóa sắt. Đã quên, lão nhân nhìn chằm chằm Ninh Minh cũng không lộ ra điên mà như là người bình thường đồng dạng. Có thể Ninh Minh lại tin tưởng đối phương vô cùng có khả năng là thời gian quá dài không cùng ngoại nhân ở chung qua. Ở đằng kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới cất giấu là một đầu vô cùng đáng sợ dã thú. Tại đây ất phòng số 3 bị giam giữ hơn 20 năm, lão nhân này rõ ràng không có điên cuồng, nhiễu sóng, bởi vậy có thể thấy được người này rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh phỏng đoán không được đối phương tâm tư cũng không dám đơn giản mở miệng. Lão nhân ngược lại là hỏi, vừa rồi nhìn ngươi cốt linh bất quá 14 tuổi tả hữu, trẻ tuổi như vậy, tu vi nếu như này nhỏ yếu, ngươi là như thế nào có tư cách vào tới nơi này? Tiểu tử giết một cái đại chu vương triều. Ninh Minh lời còn chưa nói hết, đột nhiên cắn răng một cái, dứt khoát nói. Tiểu tử giết đại chu hoàng đế nhi tử. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lão nhân nhìn xem Ninh Minh ánh mắt lập tức tựu đã xảy ra biến hóa. Loảng xoảng đem làm, mà ngay cả cái kia căn khóa sắt đều giống như tại trong cuồng phong lắc lư mà bắt đầu. Lão nhân giật giật thân thể, như là muốn đến gần một điểm, sợ tới mức Ninh Minh lại tranh thủ thời gian lui về phía sau, cũng may cái kia căn khóa sắt không hề dài, đối phương cái đi đến bình thường tựu ngừng lại, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Đại khái là gian phòng này nhà tù một nửa khoảng cách. Ninh Minh lưu ý dưới, cũng âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Hôm nay đại chu hoàng đế, là ai, là cái kia phế vật thái tử, hay là tam hoàng tử, có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, lão nhân lại đột nhiên hỏi một câu như vậy lời nói. Phế vật thái tử, Ninh Minh lại thì thào dưới, không nghĩ tới, đối phương đúng là như thế đánh giá cha mình. Về phần tam hoàng tử, đại khái tựu là hôm nay trên ghế rồng cái vị kia. Do dự một lát, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, nói. Là thái tử chết rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, lão nhân lại phát ra điên cuồng tiếng cười to. Lão già ta lúc trước tựu đã nhìn ra cái kia tam hoàng tử nhìn như thường thường không có gì lạ, không làm cho người ta chú ý, nhưng lại đích thị là tương lai lật úp thiên hạ chủ nhân. Như thế nói đến, hôm nay đại chu vương triều cũng tựu không hề bị tử vi tinh gia trì hả? Hủy diệt phế tích trọng sinh ở trong tầm tay. Cuối cùng, lão nhân triệt để lộ ra dữ tợn như lệ quỷ giống như thần thái, hoặc như là một đầu nhe răng trợn mắt chó hoang, tràn đầy ngoan lệ cùng với hưng phấn. Ninh Minh cái bảo trì trầm mặc, tốt một lúc sau, lão nhân mới lại dằn xuống điên cuồng bản tính, tiếp tục trao đổi. Ngươi nói ngươi giết cái kia hoàng đế nhi tử, Ninh Minh trần trờ xuống, sau đó gật đầu. Cái này cùng Lương Sơn thượng ác nhân đồng dạng, ngươi nếu nói ngươi là trộm người khác thứ đồ vật vào chỉ định không có người nhìn đến khởi ngươi. Nhân vật phản diện trong thế giới, pháp tắc tựu là mạnh được yếu thua, kẻ yếu cùng con sâu cái kiến cũng không khác nhau. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng không có gì có thể biên. Cũng không thể nói mình làm lật ra mấy cái tam phẩm cảnh đại năng a, nói như vậy, đối phương cũng sẽ không tin. Cái này không, nghe thấy chính mình là vì giết một cái hoàng tử mới tiến vào, lão nhân ánh mắt tựu dần dần vi diệu. Mà bắt đầu, sau một khắc, lão nhân càng là giơ tay lên, hướng Ninh Minh dựng lên một cái ngón tay cái. Niu, thấy thế, Ninh Minh cái chán hiện ra hắc tuyến, cái lúc này chính mình có phải hay không được kiêu ngạo một chút? Lão nhân lại hỏi, ngươi đều giết con của hắn, hắn cái này đều không có trực tiếp giết ngươi. Quảng cáo, Ninh Minh làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, ta vẫn cùng Dạ Kiêu có chút quan hệ, không biết ngươi có biết hay không cái này thế lực. Bọn hắn có được một ngôi sao thần nứt vỡ sau đích mảnh vỡ, khả dĩ dẫn đạo tu sĩ nhiễu sóng. Đồng thời, mục tiêu của bọn hắn là, hủy diệt đại chu vương triều. Bá, vừa loáng ở giữa, lão nhân thậm chí đều trừng lớn hai mắt có chút thất thố. Giết đại chu hoàng đế nhi tử, Dạ Kiêu, hủy diệt đại chu vương triều. Không ngờ như thế cái này tiểu tuổi trẻ cảnh giới không cao, có thể làm sự tình cái kia cũng là muốn xuyên phá thiên đó a. Tiền bối ngươi đại khái không biết, Dạ Kiêu đã giải quyết đại chu vương triều một vị tam phẩm cảnh đại năng, Tào Ngôn. Ninh Minh nghĩ nghĩ tiếp tục bắt đầu nửa thật nửa giả lừa dối. Đại chu hoàng đế lưu ta một cái mạng tựu là muốn hỏi xuất quan ta đồng bạn. Tào Ngôn, tên kia, chết hả, lão nhân trong lúc nhất thời đều không biết nên tin tưởng vẫn là chưa tin. Cái này ất phòng số 3 lão quái vật cũng là bị Ninh Minh sau lưng thân phận dọa sợ. Đánh cho cách khác, nếu như mình là một cái cướp bóc mấy cái ngân hàng thế kỷ đại tội phạm, cái này cái thiếu niên tựu là đối kháng quốc gia khủng bố trong tổ chức một thành viên. Ai, tiểu tử ta chỉ hận thực lực của chính mình yếu ớt. Hôm nay thầm nghĩ trước khi chết có thể trông thấy đại chu vương triều sụp đổ cái kia một ngày, hy vọng đồng bạn của ta tương lai có thể thực hiện cái này một hùng vĩ nguyện cảnh. Đột nhiên, Ninh Minh lại thở dài, trong mắt mang theo thật sâu tiếc nuối. Nghe lời này, lão nhân xem Ninh Minh tựu thuận mắt rất nhiều. Dù sao, bởi vì cái gọi là cùng là thiên nhai lưu lạc người, cùng chung chí hướng, rắn chuột một ổ, dạ kiêu tinh thần mảnh vỡ, phá hủy Đại Chu vương triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chân chính lại để cho lão nhân suy nghĩ sâu xa, hay là đối với phương trong miệng chính là cái kia thần bí thế lực. Ẩn ẩn có chút quen tai, chính mình tựa hồ tại trước đây thật lâu, trong lúc vô tình nghe qua một lần. Bên kia, nhìn xem cái này lão quái vật như là lâm vào ta thế giới chính giữa. Ninh Minh thầm thả lỏng khẩu khí, âm thầm may mắn. Xem ra thôn trưởng giáo được thứ đồ vật hay là rất có tác dụng. Hắn là bị thôn trưởng Lý lão ma nuôi lớn, tại thiên khu viện thời điểm, cùng Thôi Tranh bọn hắn ở chung, không có cơ hội biểu hiện. Có thể tại nơi này thiên lao chính giữa, cái thằng này trong bụng ý nghĩ xấu tựu xuất hiện. Khua môi múa mép như lò xo, bịa đặt lung tung, những điều này đều là lúc nhỏ tựu khắc vào thực chất bên trong. Hy vọng có thể cùng cái này lão quái vật hòa bình ở chung một thời gian ngắn. Ninh Minh tìm hẻo lánh, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, trong nội tâm thậm chí có một ít tưởng tượng. Đằng sau tái tranh thủ tiếp tục lừa dối. Đến lúc đó, lại để cho hoàng đế lão nhân chấn động như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu gia ta tiến thiên lao cảm giác cùng với về tới gia đồng dạng. Cách chương.